Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú y sư khám xét phòng ngủ của cô ngốc nhưng không thu hoạch được gì. Hầu ra, xương phòng nhỏ chỉ khoảng một tấc vuông. Bên trong chỉ có vài bộ y phục và một số vật dụng hàng ngày. Không còn thứ gì khác. Tú y sư báo cáo, việc cô ngốc và hung thủ xuất hiện cùng nơi đương nhiên khiến người ta hoài nghi. Nhưng nàng què chân là thật, lại không tìm ra chứng cứ cụ thể. Dù hành tung quỷ dị, cũng chỉ có thể tạm thời loại trừ nghi vấn. Hoắc Nguy Lâu nhìn về phía Hạ Thành, đạo sĩ kia còn chưa tính xong. Buổi chiều hạ quan mới đi xem qua, e rằng còn cần thêm nửa ngày. Liếc nhìn sắc trời bên ngoài, Hạ Thành nói, tới ngày mai phải tính cho ra. Ngọc ma ma sao rồi? Hạ Thành đáp, sau khi đổi nơi ở, nàng dường như mất hết tâm trí. Cả ngày ấy cứ lặp lại việc niệm kinh, thậm chí cả cơm canh cũng không cần. Mặc dù có nha sai bảo vệ, nhưng suốt cả ngày nàng vẫn không một lần ra khỏi phòng. Trong đáy mắt của Hoắc Nguy Lâu hiện lên vẻ thâm trầm. Ngày mai trời vừa sáng, lập tức tra hỏi hạ nhân trong phủ, hỏi từ đêm nay trở về trước, bất kỳ hành động nào không hợp lẽ thường cũng không được bỏ qua. Hung thủ đã dám ra tay từ 30 Tết và để lại mấy chữ như vậy. Chắc chắn là vì trả thù, là người trong phủ, có lẽ trước đây đã từng làm điều gì đó, chỉ là chúng ta chưa nhớ ra. Các chủ tử trong phủ đa số có chuyện che giấu. Hỏi không được, chỉ có thể ra tay từ đám người bên dưới, mà hung thủ ẩn nấp trong phủ cũng không phải là một sớm một chiều. Lẽ nào trước đây vẫn chưa gây ra bất kỳ hành động gì sao? Trong lòng Bạc Nhược U khẽ dục dịch, cảm thấy việc này có lý. Lúc này Hoắc Nguy Lâu đứng dậy, bước nhanh ra cửa, đừng nói với đám người Trịnh Văn An dưới hành lang. Canh giờ đã muộn, có thể giải tán. Các vị cũng thử nhớ lại, trước khi lão phu nhân xảy ra chuyện, trong phủ có phát sinh việc gì lạ không? Hung thủ đã dám ra nhiều lần, nhất định có hiểu biết đối với mục tiêu. Các người đang đứng tại đây, đều có thể là mục tiêu kế tiếp. Lời này khiến mọi người biến sắc. Trịnh Vân Nghê đứng phía trước, giờ đây đặc biệt nôn nóng sợ hãi, nàng không dám nhìn thẳng vào Hoắc Nguy Lâu. Theo bản năng nhìn xuống đất, co quắp, Bạc Nhược U nhìn thấy điệu bộ này, cả người chấn động, nàng vội vàng nhìn về phía cô ngốc trong góc, vừa nhìn đã bừng tỉnh, tựa như nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối. Chẳng trách khi ở rừng trúc đã có cảm giác đôi mắt của cô ngốc có chút quen thuộc. Thì ra, dung mạo của cô ngốc có phần tương tự với Trịnh Vân Nghê. Hai người này có tính cách hoàn toàn khác biệt. Cô ngốc rụt rè ngây ngô, Trịnh Vân Nghê thì lại ung dung kiêu ngạo. Hơn nữa, trên mặt cô ngốc có sẹo, ngày thường không nhận ra mặt mũi hai người có chỗ giống nhau. Chỉ khi hai người có biểu cảm tương tự, cảm giác giống nhau này mới rõ ràng hơn. Bạc Nhược U càng lúc càng cảm thấy quái dị. Mà mọi người sau khi nghe Hoắc Nguy Lâu cảnh báo đã lục tục rời đi. Bạc Nhược U nhìn bóng lưng Trịnh Vân Nghê, muốn nói lại thôi. Lúc này Hoắc Nguy Lâu lại nhìn về phía nàng, không được đi một mình nữa. Bạc Nhược U hoàn hồn đáp ứng. Hoắc Nguy Lâu không nhiều lời nữa, đi cùng Hạ Thành ra cửa viện. Bạc Nhược U đứng đó một lát, vừa quay lại, cô ngốc vẫn đứng dưới hành lang. Nàng đi lên phía trước ôn tồn bảo, cô ngốc, ta đưa cô về. Cô ngốc ngước hai mắt lên ngơ ngác nhìn nàng, rụt rè đi cùng nàng quay về chỗ ở của mình. Nàng cũng không phải là khờ quá mức, chỉ là phản ứng chậm hơn so với người thường. Trên đường đi, Bạc Nhược U chưa hỏi gì thêm. Cách xa mọi người, cô ngốc cũng thả lỏng hơn chút. Đợi đến chỗ ở của nàng, quả nhiên phòng ở cực nhỏ như Tú y sứ nói vậy. Tất cả vật phẩm chỉ liếc mắt một cái đã thấy hết. Vị trí nơi ở của hạ nhân hơi xấu. Gian xương phòng này tuy thuộc về nàng, nhưng ở gần cống, trong phòng cực kỳ ẩm thấp. còn có mùi nước thải từ sau nhà bay vào. Bạc Nhược U thở dài, nhận ra cuộc sống của nô tỳ đa phần đều gian khổ. Trong phủ không an toàn, sau này đừng chạy tới rừng mai một mình vào buổi tối. Cô ngốc rụt cổ, gật đầu, cũng không dám nhìn Bạc Nhược U, tù y sứ canh giữ bên ngoài. Trong phòng chỉ có hai người, nhưng cô ngốc vẫn còn sợ. Bạc Nhược U bất chợt nhớ lại, hồi đó nàng nhặt trái cây giúp cô ngốc, mặc dù cô ấy cũng sợ hãi, rụt rè không dám nhìn thẳng nàng. Nhưng nàng nhớ rõ lúc cô ấy tiếp nhận trái cây có nhìn nàng một cái. Còn gật đầu với nàng bày tỏ cảm ơn. Cảm giác kỳ lạ khiến nàng không thoải mái. Nhìn chăm chú cô ngốc một lát. Nhưng nghĩ mãi không ra. Ánh mắt lướt nhanh qua giường của nàng. Một cái túi thơm may bằng lụa mỏng đặt bên cạnh chiếc gối. Tuy là vải quý, nhưng đường kim mũi chỉ thêu thùa lại lộn xộn không đâu ra đâu. Bạc Nhược U lại nhìn mấy lần. Đây là đại phu nhân may sao? Cô ngốc chậm rãi quay đầu sang nhìn. Khẽ gật đầu. Bạc Nhược U nhìn đường may loạn như vậy. Đoán được là do tay đại phu nhân làm ra. Như Xuân Đào nói không sai. Đại phu nhân xác thực khá thương tiếc đối với cô ngốc. Có nàng ở đây, cô ngốc cũng không thoải mái. Bạc Nhược U lại động viên hai câu rồi đi khỏi. Trên đường về khách viện, cảm giác quỷ dị này trước sau cứ quanh quẩn trong lòng Bạc Nhược U. Cô ngốc rõ ràng là sợ hãi, nhưng vừa rồi khi đứng cùng nhau trong căn phòng nhỏ chật chội đó, dường như lại có chút lo lắng, mang theo tâm tư rối loạn trở về khách viện. Xuân Đào chờ nàng hồi lâu, thấy nàng trở về vội vàng tiến lên nghênh đón. Cô nương rốt cuộc cũng về rồi. Vừa nãy không biết xảy ra chuyện gì, trong phủ lại bị lục soát một lần. Bạc Nhược U đáp lại bằng một nụ cười gượng. Chờ tắm rửa xong, bắt đầu nói chuyện về cô ngốc với Xuân Đào. Xuân Đào nói, cô ngốc xác thực đáng thương, nghe nói là gặp phải ôn dịch mà chạy nạn tới đây. Cha mẹ cũng đều mất hết, nếu không được đại phu nhân nhặt được, chỉ sợ không sống nổi. Gặp phải ôn dịch. Xuân Đào gật đầu, Lạc Châu 7-8 năm trước đã phát sinh một trận ôn dịch. Cô nương không biết sao, đại phu nhân nhặt nàng về. Lão phu nhân cảm thấy không thích hợp, nên cho người đi thăm dò. Cũng may nàng xuất thân từ gia đình trong sạch, mới được ở lại trong phủ. 7-8 năm trước, Bạc Nhược U vẫn chưa tới 10 tuổi, cũng không nhớ rõ lắm. Bạc Nhược U lại nói. Hôm nay ta còn nhìn thấy túi thơm mà đại phu nhân làm cho cô ngốc. Xuân Đào theo đó đáp lời. Đây cũng là điều mà đám nô tỳ ước ao. Đại phu nhân bình thường cũng làm những việc như thêu thùa may vá. Không chỉ có vậy, ngày ấy còn làm một lần hai cái. Cho đại tiểu thư một cái. Cho cô ngốc một cái. Nhìn đi, đãi ngộ như vậy, đều cùng cấp với đại tiểu thư rồi. Bởi vì như thế, đại tiểu thư mới không thích cô ngốc. Bạc Nhược U hơi căng thẳng. Một lần làm hai cái. Giống như đúc. Xuân Đào gật đầu. Dạ phải. Có điều đồ do đại phu nhân làm ra. Ngày cũng có hiểu mà. Đại tiểu thư chưa từng dùng tới. Đều ban thưởng cho hạ nhân. Bởi vậy đám nô tỳ từng thấy từ chỗ của mấy vị tỷ tỷ. Bạc Nhược U không nhịn được siết chặt nắm đấm. Nghĩ đến Hoắc Nguy Lâu, lại hỏi Xuân Đào, mấy năm nay, trong phủ có từng phát sinh chuyện gì kỳ quái không? Tỷ như, mấy vị chủ nhân, có từng gặp chuyện nguy hiểm gì không? Xuân Đào cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, nô tỳ vào phủ mới 2 năm, đúng là không nghe nói vị chủ nhân nào gặp nạn, sinh bệnh thỉnh thoảng có một ít. Nói xong, mắt Xuân Đào bỗng nhiên sáng ngời. Có điều, nô tỳ từng nghe các ma ma nói chuyện trước kia. Nếu nói vị chủ nhân nào lắm tay nhiều nạn nhất, hẳn là đại tiểu thư. Lúc ngày ấy 5-6 tuổi đã bị bệnh nặng một lần, giống như mắc phải bệnh điên vậy đấy. Bệnh còn chưa hết, lại suýt chút nữa rơi vào hồ sen bên trong phủ. Khi đó hầu gia vẫn còn, lập tức sai người lấp hồ sen lại. Xuân Đào lại cau mày suy nghĩ một chút. Có người nói còn thiếu chút nữa bị chết cháy. Bạc Nhược U hơi nhướng mày. Chết cháy, Xuân Đào lộ vẻ mặt trần trờ. Chuyện rất lâu trước đó rồi. Hình như ầm ĩ lúc ăn Tết. Chuyện này các mama cũng nói không rõ ràng. Nô tì cũng không biết là thật hay giả. Thấy Xuân Đào không nhớ ra, Bạc Nhược U cũng không hỏi tiếp. Xuân Đào lại nói tới chuyện những người khác sinh bệnh. Bạc Nhược U lắng nghe vẫn không cảm thấy có điểm nào khả nghi. Chỉ là nghĩ đến những chuyện Trịnh Vân Nghê gặp phải, cứ thấy quái dị thế nào. Chuyện xảy ra rất nhiều năm trước. Nếu khi đó hung thủ đã động thủ, lẽ nào ngay cả tiểu hài tử mười mấy tuổi cũng muốn giết luôn sao? Mà mặt mày cô ngốc lại có chút tương tự Trịnh Vân Nghê. Mặc dù đại phu nhân mắc bệnh điên, nhưng lại đặc biệt yêu thương cô ngốc, xem cô ngốc như là Trịnh Vân Nghê. Nhưng hai người bọn họ ngoại trừ mặt mũi hơi tương tự ra, tổng thể khuôn mặt vẫn rất khác nhau. Mà trên mặt cô ngốc có sẹo, nói là xấu xí dọa người cũng không quá đáng. Tất cả các đầu mối khiến trong lòng Bạc Nhược U hơi rối loạn. Trước khi đi ngủ, Bạc Nhược U nói, sáng mai ngươi dẫn ta đi xem chỗ hồ sen mà đại tiểu thư rớt xuống năm đó đi. Xuân Đào vội vàng đáp ứng. Một đêm thiếu ngủ, lúc sắc trời còn chưa sáng Bạc Nhược U đã tỉnh lại. Nàng xoa thái dương, chờ cho tinh thần tỉnh táo hơn một chút mới đứng dậy. Sau khi rửa mặt, đánh thức Xuân Đào, bảo Xuân Đào dẫn đường. Xuân Đào đi thẳng về phía đông, cũng là hướng đi đến rừng trúc đêm qua. Sau khi hồ sen bị lấp, bởi vì gần rừng trúc, cho nên mới trồng trúc. Nếu không biết, còn tưởng rằng rừng trúc ngay từ đầu đã là một khu lớn như vậy. Hôm nay có tú y sứ đi theo. Vậy mà khi Xuân Đào dẫn Bạc Nhược U đến khu rừng trúc lần thứ hai, nàng vẫn cảm thấy phát lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa khắp cơ thể. Sao có thể trùng hợp đến như vậy? Cách chương.